Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, quý vị các bạn mà nghe chuyện xong thấy hay, xin cho em gặp mà xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ xin phép cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc nàng ta ăn cơm ở chỗ Lý Niệm Phàm đã gom góp tích lũy rất nhiều lực lượng, chỉ là tâm niệm không chắc, còn thiếu một chữ ngộ. Lúc này là phúc đến thì lòng dạ cũng sáng, nước chảy thành sông bước vào đệ nhị bộ. Một tổ dao động kỳ dị tàn ra, đại đạo như nước chảy tới. Không tốt, nàng ta đang đột phá. Vẻ mặt đại đạo chí tôn đang giao thủ với nàng đột nhiên thay đổi, hoảng sợ. Người tới, mau cùng nhau điên thủ, nhất định phải ngăn cản nàng. Ta tới. Theo một tiếng quát lạnh vang lên, một nắm đấm phá vỡ không gian đi tới trước mặt nữ oa. Nữ oa đưa tay, một trường nhẹ nhàng được đấm ra, dễ dàng chặn lại một quyền kia. Lực lượng bản nguyên, tại sao trên người nàng có lực lượng bản nguyên? Người kia khi tới gần người nữ oa thì khiếp sợ nhìn. Không chỉ nàng, đám người thiên cung tất cả, thế mà đều có thể vận chuyển lực lượng bản nguyên. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ cũng có thể rút ra bản nguyên thế giới? Không đúng. Bản nguyên bọn họ tới từ chỗ nào? Bản nguyên đệ thất giới không phải là không đầy đủ à? Trong lúc giao thủ, tất cả mọi người bắt đầu kinh hãi. Lực lượng bản nguyên áp đảo tất cả, có thể tăng cường chiến lực tới cực hạn. Lúc đầu, đám người đại đạo chí tôn bên vương gia có lẽ có thể ép ngang tu sĩ cùng cảnh giới. Tuy nhiên, khi bắt đầu giao thủ với thiên cung thì phát hiện bọn họ rất sai. Bị chiến đấu vượt cấp lại là bọn họ. Cái này tương đối mộng ảo. Quân đạo nhân, Tiêu Thừa Phong, Dương Tiễn, Nữ Oa, Ngọc Đế, đám người đều bước vào đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thế mà lấy một địch hai, rõ ràng ngăn cản hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Còn lại Tinh Nhai, Diệp Lưu Vân, Tự Linh Thần, các loại thiên tướng cũng có thể xưng hùng bên trong đám đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Thậm chí có thể qua lại với đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Trên người bọn họ có lực lượng bản nguyên mà người khác khó với tới, hơn nữa càng thuần túy hơn, thậm chí vượt qua đám người vương gia. Thiên cung thật sự là quỷ dị, có điều kết cục thất bại bọn họ đã địch quyết định từ lâu. Đệ thất giới có dấu bí mật mà thiên cung chính là chìa khóa mở ra bí mật này. Mọi người trong lòng cười lạnh tràn đầy tự tin. Chỉ người thiên cung mạnh, những người khác đều không mạnh. Đợi tới khi áp được những người khác có thể rảnh tay vây cùng thiên cung. Đương nhiên một điểm càng quan trọng hơn nữa là bọn họ có ba người mạnh nhất chưa xuất thủ. Vương Đằng, Tỳ Đức Khoái, Chu Nghệ Quần. Bất cứ người nào trong bọn họ tham gia vào chiến trường cũng đủ để nghiêng cán cân chiến thắng ngay lập tức. Bản nguyên trên đám người kia là thủ đoạn nhập phàm, người đứng sau đệ thất giới sao? Có chút ý tứ. Vương Đằng nhìn chiến trường một cách hờ hững, lãnh khốc nói. Tuy nhiên, vở kịch nên dừng ở đây. Dứt lời, hắn rốt cục di chuyển bộ pháp, từng bước dẫm lên hư không như đang đi dạo một cách nhàn nhã về phía chiến trường. Động tĩnh này của Vương Đằng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến lòng người bên vương gia càng trở nên phấn chấn, mà những người khác trong lòng lại dâng lên chút ớn lạnh. Có không ít tu sĩ núp trong bóng tối, không dám tương trợ cho một bên nào, chỉ dám nhìn xem náo nhiệt, trong lòng vậy cũng run rẩy. Tới, Vương Đằng cuối cùng cũng sắp xuất thủ. Còn cả Chu Nghệ Quần và Tỳ Đức Khoái, bọn họ cũng bắt đầu rồi. Xem ra thắng bại đã không còn chút hồi hộp. Vốn thiên cung đang ở hạ phong, ba người bọn họ lại thêm vào chiến trường. Vậy thì còn đánh như thế nào? Trong lòng vô số người đều mang tiếng thở dài. Diệp Thường Lan, lần này ngươi thua, hơn nữa bị thua hoàn toàn. Đại hán cầm thanh kiếm to lớn trong tay còn đang phát động tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Thương Lan ép tới, hung hăng công kích liên tục, điên cuồng công về Diệp Thương Lan, khiến cho hắn chỉ có thể phòng thủ một cách mệt mỏi. Sắc mặt Diệp Thương Lan bình tĩnh không nói một lời, hai vầng mắt vẫn sáng như sao trời. Đột nhiên, pháp lực quanh người hắn bay vút lên trời cao như cầu vồng, trường thương như rồng gào thét khắp mọi nơi trong mảnh thiên địa này. Bạch Long xinh đẹp vần quanh hư không chiếu sáng khắp nơi. Người anh hùng dù chết vạn lần cũng không hối hận. Giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong miệng hắn, lộ ra một cỗ kiên định không gì sánh nổi, để quả tim tất cả mọi người trên chiến trường đều bỗng nhiên chắc chắn. Người anh hùng có chết vạn lần cũng không hối hận. Vô số tiếng hô to hội tụ thành thanh âm vang dội như sấm sét, chấn thiên động địa, hình thành một cỗ khí thế quyết chí tiến lên. Mụ nội nó không giấu nữa, cùng lắm thì chết một lần. Một lão già phóng túng không bị trói buộc đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, trong tay cầm bầu rượu nóng rừng rực ừng ực uống vào miệng. Sau đó đưa tay một cái, một thanh đại đao hoành không, cất bước đi về phía Vương Đằng. Vương Đằng tiểu nhi, một đao này lão tử đó là tu vi trăm vạn năm, ngươi chống đỡ được không? Lực lượng cuồng bạo hội tụ thành một bóng mờ cuồng đao chạm nát hư không, khiến đại đạo lùi bước, hướng thẳng Vương Đằng. Buồn cười. Vương Đằng nở ra nụ cười khinh thường, tỏ vẻ khinh thường thương sinh, đưa tay đánh một quyền về phía đại đao. Âm. Một quyền này ngang nhiên thiên địa, ẩn chứa thiên địa bản nguyên, hóa thành vòng xoáy đen đáng sợ xoắn nát cuồng đao, đồng thời động thái xé nát hướng về lão già. Thân thể lão già chấn động nổ tung thành một đám sương mù đẫm máu từ trên không trung rơi xuống. Ta cũng tới, trời chết hắn. Bần đạo phóng túng không chịu trói buộc, cả đời yêu tự do, hôm nay cũng muốn làm anh hùng một lần. Chết cũng không có gì đáng sợ là sống tạm trong sự giày vò. Đột nhiên, trong chỗ tối lại có một thân ảnh rồi một thân ảnh đi ra. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau, dùng chính là thần thông mạnh nhất của chính mình lao thẳng về ba người Vương Đằng. Lần này Vương Đằng không xuất thủ, là Ti Đức Khoái và Chu Nghệ Quần cất bước mà ra. Trong lúc đưa tay chấn áp đám người này, máu tươi như đám mây đỏ tung bay trên bầu trời. Bước chân ba người Vương Đằng không bị ảnh hưởng chút nào, như là chúa tể buông xuống mảnh chiến trường này, muốn chấn áp tất cả kẻ địch. Kết thúc rồi sao? Có người nhìn thấy Vương Đằng đưa tay, bên trong đôi mắt hiện lên đau thương căm giận. Đệ tứ giới cuối cùng rồi sẽ bước theo gót chân của đệ tam giới. Kết thúc. Vương Đằng mở miệng một cách hờ hững, ánh mắt rơi trên người nữ oa, quét ngang không thương tiếc. Nữ oa vốn còn đang giao thủ với hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thậm chí còn đang tương đối miễn cưỡng. Lúc này làm sao có khả năng chống đỡ được công kích của Vương Đằng. Tuy nhiên, đối mặt với một kích này, sắc mặt nữ oa cũng không lộ ra vẻ bối rối, như hoa mai nở rộ bên trong băng tuyết, đứng một cách ngạo nghễ. Công kích tính hủy diệt thêm vào thân, trên người nàng đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức cường đại. Động tác của nàng cũng biến đổi theo, bày ra một thức mở đầu kỳ lạ, sau đó chậm rãi đánh ra chiêu thức. Chiêu thức không nhanh cũng không chậm, nhưng xung quanh hình thành một cỗ lực hút, đại đạo vô tận chịu sự dẫn dắt của nàng, ngay cả đòn tấn công đối thủ dường như cũng nằm trong tầm tay của nàng. Cỗ lực lượng này trông như nhẹ nhàng, trong lòng bàn tay nữ oa hình thành hai cỗ khí tức một đen một trắng, lại kiềm chế tất cả công kích của Vương Đằng và hai gã đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thay đổi quý tích. Sắc mặt Vương Đằng lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, khó có thể tin mà nói. Đây là thần thông gì? Không có khả năng, thần thông chúng ta thế mà rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Sắc mặt Vương Đằng và hai gã chí tôn khác cũng thay đổi. Không chỉ bọn họ, những người khác trên trận cũng đều một mặt rung động, giống như trông thấy được chuyện không thể tưởng tượng nổi, giống như mơ. Chỉ là một đại đạo chí tôn đệ nhị bộ thế mà chặn được thế công của ba tên đại đạo chí tôn, thậm chí trong số đó còn có một người gọi là Vương Đằng. Phải biết, công kích ba người bọn họ đều ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Đây là lực lượng cỡ nào? Chẳng lẽ lực lượng có thể trấn áp trên bản nguyên? Có thể trấn áp thần thông bản nguyên. Hóa ra, đây mới là át chủ bài của đệ thất giới. Cường đại, đáng sợ, khó có thể tin. Quỷ dị, đệ thất giới quả nhiên ẩn chứa sự quỷ dị bình thường không dám nghĩ. Loại thủ đoạn này tuyệt đối áp đảo trên thất giới. Tốt, quá tốt rồi. Xem ra đệ thất giới cũng không phải không có chút phần thắng. Vừa rồi thực sự làm ta sợ muốn chết. Người quá ngây thơ rồi, như vậy còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, đây là sự rất có tính phá vỡ tam quan mọi người. Được một cái lợi yếu thắng mạnh, đó lại thêm ta đủ hay không? Lông mày Thiên Yêu Vương và Chu Huệ Quân đều nhíu lại, mở miệng cười lạnh, sau đó đưa tay đánh ra một trường về nữ oa. Nhiều người vây lại khi dễ một nữ tử yếu đuối mà không biết xấu hổ. Quanh thân Dương Tiễn lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng chạy tới triển khai một thức mở đầu giống vậy, cũng bắt đầu thể hiện ra chiêu thức. Ở trong mỗi chiêu thức, lực lượng thiên địa đều đang vặn vẹo nằm trong bàn tay của hắn. Không tầm thường, thần thông như thế thế mà không chỉ một người biết. Tỷ Đức Khoái cũng ngạc nhiên vô cùng, sau đó sầm mặt cũng xuất thủ. Mà vào thời khắc này quân đạo nhân cũng tới. Nhờ chính là vào thời khắc này, một chiêu thức giống nhau lại xuất hiện, lại hóa giải thế công một lần nữa. Mọi người cùng làm đi. Ngay sau đó, Ngọc Đế, Tiêu Thừa Phong, Diệp Lưu Vân, bao gồm cả cự linh thần khổng lồ đều đang triển khai tư thế tại chỗ. Sau đó mọi người thiên cung, mấy vạn thiên binh thiên tướng cũng làm nên các động tác giống nhau. Những động tác này chính là bài tập thể dục buổi sáng mà lần trước Lý Niệm Phàm hướng dẫn bọn họ. Hai làn khói đen trắng giống như thủy triều ầm ầm hiện lên, bao phủ vùng trời này, bao phủ toàn bộ hư không, bao trùm toàn bộ đều có một cỗ khí tức kỳ lạ lưu động. Dưới cỗ lực lượng này, thần thông tất cả đám người vương đẳng đều giống như mất đi sự khống chế, bắt đầu du tẩu theo làn khói đen trắng, thậm chí bị trấn áp ngay lập tức. Cái gì? Điều này sao có thể? Vương đẳng hận không thể trừng cho trong mắt của mình lòi ra ngoài. Bản thân dưới cỗ khí tức này, hắn thế mà sinh ra một loại cảm giác bất lực, cảm thấy mình nhỏ bé. Đây là thần thông gì? Tại sao tất cả mọi người thiên cung thế mà đều biết được? Không có khả năng, thần thông nghịch thiên thế này chắc chắn là đoạt tạo hóa của thiên địa mà thành. Người nào cũng biết, vậy thì chuyện này không đúng. Ngay cả một tên thiên binh nho nhỏ cũng biết thần thông bậc này. Vậy thần thông của ta tính là gì? Thần thông mà ta tu luyện còn ý nghĩa gì sao? Không phải sự thật, đây không phải sự thật. Giết, ta muốn giết sạch các người. Tất cả mọi người bên phía vương gia đều phát ra tiếng kêu thất hồn lạc phách. Bọn họ phát động công kích một cách điên cuồng, lại phát hiện tất cả chỉ đều là phí công. Bên trong bài tập thể dục buổi sáng mọi người thiên cung, nơi này giống như trở thành một vùng biển, mà bọn họ thì bị ngâm ở trong biển này không thể giãy giụa. Đúng vào lúc này, vương đằng khiếp sợ nhìn thấy thần thông chính mình đánh ra ngoài, thế mà chuyển ngoặt công kích về phía chính mình. Thân thể hắn thẳng tắp bay ra ngoài, dọc đường còn phun ra giải máu tươi. Không chỉ có hắn, Chu Nghệ Quần, Tý Đức Khoái còn thảm hơn. Hai làn khói đen trắng vờn quanh bọn họ giống như một cái lồng giam trấn áp, khiến cho toàn thân bọn hắn nứt ra phát ra tiếng gào thét thống khổ, mà những người khác thì cũng điên cuồng lui ra đằng sau, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Vương đằng, thế mà thua. Đám người vây xem ngơ ngác nhìn, thậm chí không tin nổi sự thực này. Một đám khác trước đó, ba người vương đằng lấy tư thế vô địch lâm trận. Đó là uy thế cỡ nào? Mọi người đều cho rằng trong lúc này vung tay có thể kết thúc cuộc chiến. Cuộc chiến này thực sự sắp kết thúc, chỉ có điều kết thúc có phần ngược lại. Đại hán đang giao thủ với Diệp Thương Lan kia cũng trợn tròn mắt. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như thằng ngu vậy. Một giây trước đó ha ha, vương đằng hắn lâm trận rồi cuối cùng đã muốn ra tay. Một giây sau, không tốt, vương đằng bị đánh văng ra sau, hắn thua. Cái này là có chuyện gì? Các người là có chuyện gì xảy ra? Sao có thể như vậy được? Lúc không tham gia trận chiến thì có thể đánh được, vừa gia nhập trận chiến thì lập tức thua luôn. Thực sự không phải là người của đối phương đó chứ? Phốc. Hắn cũng nhận lấy sự ảnh hưởng tới từ khí tức đen trắng, một thân thần thông bị áp chế, sau đó một phát bị thương Diệp Thương Lan đâm xuyên qua lồng ngực. À! Hắn gào thét một tiếng, kéo lấy thân thể bị trọng thương mà lui lại. Đám người thiên cung vẫn còn đang tập thể dục buổi sáng, khí tức vô địch phong tỏa vùng trời này, như mây mù vọt bắn xung quanh, mang tới áp lực vô cùng lớn cho bên phía vương gia. Cường đại, ngay cả lực lượng bản nguyên cũng phải ở dưới sự trấn áp của bọn họ. Đệ thất giới thực sự đáng sợ, thực sự là không cách nào hình dung. Thắng, thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha, thiên cung khá lắm, thế mà ẩn giấu đi át chủ bài cường đại tới như vậy. Vô số người đều nở nụ cười kích động, bắt đầu gieo hò chúc mừng nhau. Thượng thường thì lại như thế nào chứ? Thiên cung ta nói tiêu diệt các ngươi thì chắc chắn sẽ đi tiêu diệt các ngươi. Quân đạo nhân mở miệng nói lời uy nghiêm, hai làn khói đen trắng vô tận vô tình nghiền ép về đám người vương gia mà đi. Mọi người đừng hoảng hốt, ta cũng có chuẩn bị hậu thủ. Vương Đằng mang theo mọi người lui lại trên tế đàn sớm chuẩn bị từ trước đó. Hắn nhìn chăm chăm vào hai làn khói đen trắng, trong mắt lóe ra tia âm trầm. Sâu trong đôi mắt, sương mù màu xám không rõ nhấp nhô. Đây chính là do các người ép ta. Là các người ép ta, hiến tế cho ta. Theo lời nói của hắn rơi xuống, trên người hắn một cỗ sương mù màu xám không rõ như làn khói xanh chậm rãi nổi lên. Ngoại trừ hắn ra, Tý Đức Khoái, Chu Nghệ Quân còn một số người khác thân thể run lên bần bật. Hiển nhiên cũng là sương mù màu xám không rõ được hiện. Ông, tế đàn chấn động kịch liệt, vầng sáng tỏa ra màu đen, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt theo đó chuyển ra, lại như một lớp mây đen bao phủ tất cả mọi người trên tế đàn. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta đau quá. À, đau. Sinh cơ của ta, pháp lực của ta dần mất đi. À, không. Không, cái tế đàn này là một cái bẫy. Hắn đang tước đoạt mọi thứ của chúng ta. À, đây là một loại hiến tế cấm kỵ. Vương Đằng, các người đến tột cùng là muốn làm gì? Không được, ta không muốn chết. Các người thả chúng ta ra ngoài đi. Vô số người hò hét, gào thét thảm thiết. Tuy nhiên, Vương Đằng lại mắt điếc tai ngơ, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng. Sương mù màu xám lưu động. Tu luyện bí pháp của ta ban cho các ngươi đó chính là tế phẩm. Vận mệnh các ngươi nằm trong sự khống chế của ta. Ta chính là thiên. Chúng ta, à cứu, cứu. Sư phụ, ta sai rồi, cứu. Bên trong tế đàn, đám người kia giãy giụa thống khổ bắt đầu mở lời cầu cứu đối với đám người bên ngoài tế đàn. Trên da bọn hắn bắt đầu có huyết dịch tràn ra ngoài. Cho dù đại đạo chí tôn đệ nhị bộ bên trong tế đàn này thì cũng không theo ý mình, không có lực phản kháng. Phốc, đại hán kia phun ra ngụm máu tươi, hai mắt nhìn chăm chăm Diệp Thương Lan đột nhiên nở ra nụ cười khổ sở, hoàn toàn đã hiểu ra nói. Diệp Thương Lan, ngươi nói rất đúng. Tạm biệt, kẻ địch suốt đời của ta. Hắn gào thét một tiếng lập tức lao về tế đàn biên giới lựa chọn tự bạo. Pháp lực vô tận cuốn lấy lực lượng đại đạo nổ tung ầm ầm. Huyết nhục như mưa toát ra một đòn đánh vô cùng mãnh liệt không hiểu gì. Đủ để lật ngược vùng thế giới. Tuy nhiên vậy vẫn chưa thể đánh tan được tế đàn. Một tổ lực lượng cường đại hấp thu lấy lực lượng huyết nhục của hắn thu vào bên trong. Cả tòa tế đàn đang run rẩy, biển máu màu đỏ biến thành vô số huyết dịch chảy xuống theo đường vân. Hình thành một tổ đồ án quỷ dị, khí tức kinh khủng mở ra một khe hở trong hư không. Hủy cái tế đàn kia! Dương Tiễn lo lắng hét lớn, tất cả hai làn khói đen trắng đặt trên tế đàn, tuy nhiên thế mà không làm gì. Đây là do các người ép ta! Các người ép ta! Mặt mũi Vương Đằng tràn đầy vẻ dữ tợn, gào thét điên cuồng. Ta muốn để đại kiếp thực sự buông xuống, ta muốn làm cho thất giới đều phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Các người sẽ hối hận. Lực lượng khe hở hư không càng lúc càng lớn, không biết là thông tới phương hướng nào. Cùng một thời gian, cổ tộc, đệ nhất giới. Sắc mặt Cổ Huy âm trầm, pháp lực lượn vần quanh thân đang chật vật chống đỡ độc tố trong cơ thể. Đám người Cổ Hồng Thiên đến tột cùng có được hay không? Đi lâu như vậy rồi mà không hề phản hồi chút tin tức. Thế này không thể cũng không quá làm cho người thất vọng. Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ và tức giận, vừa mới qua bên đó xong thì lập tức mất liên lạc. Chính mình bỏ ra giá lớn như vậy để đưa bọn hắn ra ngoài, đồng thời còn cho bọn hắn đủ nhiều. Thế mà vẫn không đáng tin cậy như vậy. Chung quy là tính toán sai. Đột nhiên, con người hắn bỗng co rút, ánh sáng bên trong chớp động hưng phấn. Đây là lực lượng không gian. Có những giới khác đang chủ động mở ra thông đạo giới vực. Sau đó, thân hình hắn lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Sâu trong cổ tộc, trên tấm bia đá, sương mù màu xám không rõ cũng bay lên. Một giọng nói âm trầm. Ta cảm nhận được khí tức hóa thân khác của thiên, bọn chúng chắc chắn gặp phải gì đó mới có thể nổ bỏ lực lượng một cái giá lớn như vậy để thúc giục đại kiếp. Chẳng lẽ có liên quan với đệ thất giới? Như vậy cũng tốt. Bước hàng thế nhất định phải đẩy nhanh. Lúc này Cổ Huy đã xuất hiện trong hư không nơi nào đó, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Cười như điên. Trời cũng giúp ta, thế mà người khác chủ động mở ra thông đạo giới vực. Cổ tộc ta cuối cùng có thể đi ra ngoài. Ta tới trợ giúp người một tay. Sau đó hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, đưa tay vung lên về phía hư không trước mặt. lực lượng vô tận cuộn trào ở trong trước mặt dần dần mở ra một vết nứt hư không. Đồng thời, hắn mở miệng lên giọng, giọng nói vang vọng bên trong đệ nhất giới. Tất cả mọi người, chuẩn bị tới trình chiến. Đệ tứ giới, âm mưu đằng sau lực lượng bản nguyên, quả nhiên có âm mưu, là ta sai. Bên trong tế đàn, vô số người đang bị thương, mỗi giây mỗi phút đều có người đi ra. Máu tươi vô tận nhuộm đỏ cả tế đàn, máu máu ngút trời khiến cho bầu trời cũng thay đổi thành màu đỏ. Mọi người thấy phương hướng trên tế đàn chấn động không gì sánh nổi nói, bầu trời đã nứt ra. Sắc mặt quân đạo nhân trở nên ngưng trọng trầm giọng, là khí tức thông đạo giới vực, bọn họ đang mở ra thông đạo giới vực của một giới. Nữ oa hít một hơi sâu mở miệng, thế mà để những tên kia phái vương ra thì không bằng nói gọi là thiên mở ra. Dương Tiến khẽ gật đầu, nó mới là bàn tay lớn nhất đằng sau gây rối loạn cho thất giới. Tiêu Thừa Phong không cam lòng, đáng ghét, loại chuyện này chúng ta dường như không cản được. Dương Tiến, không ngăn được vậy thì đánh. Ầm, thiên địa chấn động ầm ầm, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại như hung thú viễn cổ thức tỉnh truyền tới từ trong khe hở trên hư không. Sau đó khí thế giống như biển gầm cuốn tới, có thể khiến cho mọi người cảm nhận được rõ ràng bên kia thông đạo giới vực có lực lượng cường đại đang đến gần. Tới, bọn hắn tới, đến tột cùng là gì? Tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn vào, nghi ngờ không thôi, lo lắng bất an. Ngay sau đó một thân ảnh rồi một thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong thông đạo giới vực. Bên người bọn hắn lực lượng vô song tản ra, để hư không xung quanh xuất hiện vặn vẹo, thiên địa giống như đang run rẩy. Bọn họ đều nhìn lướt qua tế đàn, một người trong đó mở miệng. Là ai mở thông đạo giới vực? Là ta. Vương Đằng đi ra, trên người hắn có sương mù màu xám không rõ vần quanh như chiếc áo khoác cười. Ta là sứ đồ của thiên trong đệ thất giới, bây giờ xuất hiện biến cố, lúc này mới cố ý mở thông đạo giới vực tiếp đón các ngươi diệt trừ biến số này. Vị cổ tộc này hiển nhiên cũng biết được sự tồn tại của thiên, nhìn sương mù màu xám không rõ trên người Vương Đằng cũng không có lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn thuận mắt nhìn về đám người thiên cung cười lạnh. Đệ thất giới sao? Cái tên này gần đây thật đúng là như sấm bên tai. Cổ tộc ta làm ra rất nhiều thủ đoạn, thế mà tất cả đều mất đi tác dụng, tổn thất to lớn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có thể xuất hiện ở đây, đệ thất giới không đáng để lo. Hắn âm thầm quan sát thật kỹ đám người thiên cung. Âm dương bản nguyên, lực lượng bản nguyên bậc này quả thực không tầm thường, tuy nhiên còn chưa đủ để ngăn cản cổ tộc. Dứt lời hắn dẫm tiến lên đầu tiên, ở trong lúc lật tay, đại đạo trong mảnh không gian này tất cả đều trong sự khống chế của hắn. Nơi này trở thành thiên địa của hắn, những người khác bao gồm cả đại đạo Chí Tôn, thế mà đều đã mất đi trường khống với đại đạo. Thần thông sát phạt vô địch xé rách bầu trời, phát ra tiếng nổ vang kỳ lạ giống như thể bầu trời đang rên rỉ. Hai khí âm dương do bên người thiên cung diễn hóa trong nháy mắt gặp phải tàn phá, vẫn đang bị chôn vùi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thật là lợi hại, đây chính là uy của cổ tộc sao, thật là đáng sợ, ta giống như thấy được thân ảnh vô địch. Lực lượng bản nguyên trên người hắn thực sự là nhiều lắm, thậm chí đạt tới tiêu chuẩn, có thể trường khống đại đạo một phương. Đây tuyệt đối là cực hạn vượt qua đại đạo Chí Tôn đệ tam bộ. Chênh lệch quá xa, thiên cung rõ ràng không thể nào là đối thủ của cổ tộc. Xong, đại kiếp buông xuống, lần này còn ai có thể ngăn cản được cổ tộc? Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn, trong lòng đều rối như tơ vò. Đây chỉ là một kích thuận tay của tên cổ tộc kia, vậy mà đã làm cho đại đạo Chí Tôn cũng cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả ý định phản kháng cũng không sinh ra nổi. Ngoại trừ tên cổ tộc này ra tay, đằng sau hắn thế mà còn có cả một đám cổ tộc đi theo, hơn nữa mỗi tên đều là cao thủ. Nội tình cổ tộc thực sự là quá thâm hậu, bọn họ thu nạp được toàn bộ bản nguyên đệ nhất giới, lại chinh chiến trong vô số năm qua ở các giới, cướp đạp bản nguyên rất nhiều, thực lực sớm đã đạt tới đỉnh cao thất giới. Dị tượng cuộn trào như sấm, nghiền nát tất cả thần thông của đám người bên thiên cung, một đường quét ngang. Đại đạo vô tận dưới sự thao túng của cổ tộc hình thành lực lượng đàn áp tất cả mọi người bên thiên cung. Phốc, tất cả mọi người bên thiên cung không chịu nổi cỗ áp lực lớn này đều cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người cùng nhau ra sức hỗ trợ thiên cung. Kình thiên nhất thường. Diệp Thương Lan hét lớn một tiếng, sau đó việc nghĩa không chùn bước dẫm chân mà ra. Trường thương điểm một phía về phía trước, điểm hóa thành vô cùng lớn, giống như một cây cột chống trời đâm thẳng về phía hướng của cổ tộc. liều mạng, thần loạn bát thức, đao phá thần quyền. Vô số người ở giây phút này đều thi triển thần thông mạnh nhất của chính mình, đủ loại ánh sáng hội tụ trên một vùng biển mênh mông, chiếu sáng rực rỡ bầu trời, liên thủ với người bên thiên cung đánh về phía cổ tộc. Mỗi lần chinh chiến sẽ gặp phải loại tình huống này, nhỏ như hạt gạo, còn liều mạng tỏa sáng rực rỡ. Sao mà buồn cười. Lại là hai tên cổ tộc cất bước tham gia vào chiến trường, cũng giơ lên một trường, khí thế thế mà không kém cổ tộc thứ nhất kia chút nào. Ánh sáng đại đạo hóa thành hủy diệt, muốn thôn phệ hết mọi thứ trên thế gian. Từ xa nhìn lại, ánh sáng hủy diệt như một con thú khổng lồ có cái miệng lớn, nhanh chóng thôn phệ công kích mọi người, sau đó tiến lên với thế như trẻ tre. Thần thông mọi người bị chôn vùi, cái thương như cột chống trời kia của Diệp Thương Lan cũng dập tức bị gãy. Xong. Trong lòng mọi người đều cảm thấy đắng chát, bên trong đôi mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Các người lùi ra đằng sau, tìm cao nhân. Lúc này cựu linh thần đột nhiên phát ra tiếng hét dài, thân thể ầm ầm nở lớn trăm lần, một ngón tay giống như một ngọn núi cao trống trong thiên địa. Ngay cả bầu trời dường như cũng được hắn nâng lên vô số độ cao, hắn bước nhẹ nhàng về phía một bước cũng vượt qua vô số khoảng cách, dùng thân thể đi vào trong ánh sáng hủy diệt. Thân thể hắn đột nhiên run rẩy, đang bị chôn vùi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng, hắn vẫn trừng mắt như cũ, nghiến răng, cắn chặt, lấy thân hình làm trụ ngăn cản công kích cổ tộc, tranh thủ khoảng thời gian này chạy trốn cho mọi người. Theo thân thể hắn ngăn cản, tốc độ khuếch tán ánh sáng hủy diệt quả thực đã chậm đi rất nhiều. Người cổ tộc hơi có hào hứng đánh giá cựu linh thần ngạc nhiên. Lấy bản nguyên tới rèn luyện thân thể, trên người đám đệ thất giới này cũng có không ít lực lượng bản nguyên. Bọn họ không hoảng chút nào, cũng không có hành động tiếp theo, nhìn vào một con chuột bạch đang được nghiên cứu vậy. Một tên cổ tộc khác ánh mắt lập lòe tham lam, hơn nữa lực lượng bản nguyên rất tinh khiết không tầm thường, không giống như là cướp đoạt có được, bên trong đệ thất giới chỉ sợ cất giấu đi một loại thần tích nào đó mà ngay cả cổ tộc cũng phải thèm nhỏ dãi. Tên người cổ tộc thứ ba như có điều suy nghĩ. Cổ tổ từng nói trước khi thất giới bị phân chia, cực hạn tu luyện của người chính là đỉnh phong, đủ các loại thủ đoạn chứ không phải bây giờ có thể so sánh. Bên trong đệ thất giới chẳng lẽ có tạo hóa lại tới từ thất giới viễn cổ. Bọn họ giao tiếp một cách thờ ơ và không quan tâm tới cựu linh thần. Lúc này, thân thể cựu linh thần đã bị chôn vùi một nửa, hoàn toàn tiêu tán, huyết nhục không còn. Cựu linh thần, ngươi đây là xem thường ai? Nếu như hôm nay ta chạy, sau này còn mặt mũi nào để nói những lời theo phong cách của ta sao? Tiêu Tử Phong ngự kiếm mà đi, hóa thành một vệt lưu quang đi tới bên cạnh cựu linh thần. Kiếm khí vô tận quanh thân hội tụ thành một thanh kiếm lớn đâm về phía ánh sáng hủy diệt. Sắc mặt mấy người quân quân đạo nhân cũng trở nên nghiêm túc, chạy tới, bọn họ nhìn vào thân thể dập nát cựu linh thần, hốc mắt đỏ bừng quyên định. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Đạc đạo hữu thiên cùng, chúng ta cùng tới với các người. Đông đảo tu sĩ chung quanh pháp lực toàn thân quanh quẩn, nhao nhao xông tới nghiến chặt hàm răng, đứng chung một chỗ với thiên cung. Có điều cũng có người trong nháy mắt lộ vẻ sợ hãi, nhân lúc này quay đầu chạy. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt ai thì cũng là một trận chiến đấu, không có chút phần thắng. Cổ tộc quá mạnh, chỉ có 3 người đỉnh đội đã là chiến lực vô song, vượt qua cực hạn đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Sau lưng thế nhưng còn đông đảo cổ tộc còn chưa xuất thủ. Đám người cổ tộc đằng sau cũng có đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, đại đạo chí tôn đệ nhất bộ thì càng nhiều. Thay vì dũng cảm hy sinh, không bằng tìm một chỗ để trốn đi, nói không chừng có thể tìm được chút hy vọng sống. Một tên đầu đỉnh cổ tộc lắc đầu. Quá yếu, đây là lực lượng đệ thất giới sao? Dựa vào các nghiên như vậy thì làm sao để cho những cường giả khác cổ tộc ta phải vẫn lạc? Một người khác kinh thường, phản kháng vô dụng, cố chấp một cách buồn cười. Bọn họ nhẹ như gió mây, soi mói bình phẩm với đám người thiên cung. Hai tay cầm kiếm của Tiêu Thừa Phong đã không còn máu thịt, chỉ còn lại xương trắng vẫn cầm chuôi kiếm, kiếm ý bất diệt. Khuôn mặt hắn đỏ lên, cười lạnh lẩm bẩm. Một đám thằng cháu cổ tộc không biết gì, ngư bức cái quái gì. Cho các người biết, ban đầu chúng ta chỉ là một thế giới nhỏ đổ nát, thực lực nhỏ bé như hạt bụi, mà đi theo đệ thất giới trưởng thành tới tận giờ, chẳng qua chỉ là khoảng thời gian mấy năm mà thôi. Lực lượng bên trong đệ thất giới chúng ta, các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng được. Ánh sáng hủy diệt tiếp tục thúc đẩy, đám người thiên cung kia dường như là một chút xíu ánh nến trong đêm tối, lúc sáng lúc tối, có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Các tu sĩ lùi lại xung quanh, nhìn người, nhìn về phương hướng thiên cung, ánh mắt phức tạp, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Dưới đại kiếp, chỉ sợ thiên cung sẽ trở thành lịch sử. Đúng vào lúc này, một cái thùng gỗ đột nhiên xuất thế, nó vượt không gian bắn vọt ra từ trong hư không, đi thẳng tới trước đám người Cự Đình Thần. Thùng nước kia trôi nổi trên bầu trời, xoay tròn chậm rãi, bình thường cũ nát, nhưng tỏa ra một cỗ khí thế kỳ lạ, đứng bên trong ánh sáng hủy diệt vạn pháp không thể xâm. Sự xuất hiện của nó như định hải thần châm, khiến cho ánh sáng hủy diệt đình trệ. Cảnh tượng quỷ dị này lập tức khiến bầu không khí toàn trường vì đó mà bị ngưng tụ, tất cả mọi người đều mất đi cảm giác. Thân thể khổng lồ Cự Linh Thần đã bị xóa đi 2/3, kéo lấy thân thể tàn phá nhìn vào thùng phân bên này, trong đôi mắt lập lòe nước mắt. Hắn nỉ non, cái này, đây là thùng phân, hắn tới. Không chỉ là hắn, những người khác thiên cung cũng đều chấn động tinh thần, khóe miệng không tự chủ được vênh lên tạo thành nụ cười mỉm. Làm sao có thể, đó là cái thùng gì? Ba tên đầu lĩnh cổ tộc, con người đều đột nhiên trợn lớn, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng bọn họ đều chưa toàn lực xuất thủ, nhưng lực lượng bản nguyên thi triển vẫn là vô cùng hào hùng, đủ để trưởng khống đại đạo. Bây giờ nhìn một cái thùng gỗ bình thường, chẳng có gì lạ chặn lại, điều này làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Một cái thùng, chặn lại công kích cổ tộc. Đến tột cùng là ai? Người còn chưa tới chỉ cái thùng thôi, đã có thể có được uy thế như vậy. Có thể xoay chuyển, chắc chắn có thể xoay chuyển. Những người khác khi kinh ngạc hoài nghi, đồng thời cũng không có thiếu phấn chấn, cùng nhau nín thở, lặng lặng chờ đợi. Thùng phân tay trái càn khôn, xiên phân tay phải xuyên vạn tổ, ai dám vọng ngôn vô địch. Trong thiên địa, một giọng nói rất nặng truyền tới, như thể bầu trời thấp hơn, đang vang vọng không ngừng. Tất cả mọi người toàn thân run lên, dương mắt nhìn lại ngẩng đầu, chỉ thấy một tiếng sải chân truyền tới. Thân hình hắn cao lớn, dáng vẻ thô kệch, quần áo giản dị, bên bờ vai khiêng một xiên cũ nát, bước một bước mà tới. Thời khắc nhìn thấy hắn, tất cả mọi người thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cái dáng vẻ này khác quá xa so với suy đoán trong tâm trí bọn họ. Thùng phân tay trái, xiên phân tay phải. Thùng gỗ kia không phải thùng phân chứ? Người này vậy mà là người khều gánh phân. Tuy nhiên, có vẻ như một chút mùi thối tràn nhập trong không khí. Quân quân đạo nhân nhìn phương hướng Vương Tôn, bên trong đôi mắt lóe ra hào quang kích động. Không chỉ là Vương Tôn, những người khác cũng tới. Dương Tiến gật đầu. Đúng, bọn họ đều tới. Tiêu Thừa Phong cười toe toét lên. Được cứu rồi, cao nhân phái người tới cứu chúng ta. Đằng sau Vương Tôn lại có thêm mấy thân ảnh chậm rãi hiện lên. Bọn họ tắm rửa bên trong ánh sáng nhạt, như đang hành tẩu trong bóng đêm. Dưới ánh trăng, năm người Giang Lưu, Tần, Mạn Vân, Tư Đồ Thấm niếp niếp lòng nhì. Một con chó trụi lông mặc quần tộc từng bước chân như mèo, mặt chó cao ngạo lạnh lùng nhẹ nhàng đi ở một bên. Một tên đầu lĩnh cổ tộc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có trầm giọng. Các ngươi là ai? Nghe nói các ngươi cảm thấy đệ thất giới chẳng có gì, cho nên chúng ta tới. Đại Hắc mở miệng lạnh đùng, nó nhìn đám người cổ tộc chế giễu nói. Đừng nói là người đệ thất giới, chính là ta con chó này cũng có thể trấn áp người. Lời nói rơi xuống, nó vẫn như cũ, không nhanh chẳng chậm, cứ nhẹ nhàng đi về phía trước. Không bố trí phòng vệ chút nào mà tiến lên trong ánh sáng hủy diệt. Thế nhưng không hao tổn gì. Đạo! Nó đột nhiên sủa to một tiếng, chân chó giơ lên đánh về phía đám người cổ tộc. Trong hư không theo đó ngưng tụ một bàn chân chó to lớn, giống như có thể là đập rồi vậy, buông xuống trước mặt cửa cổ tộc. Cổ tộc ta tung hoành thất giới vô số năm, lần đầu tiên nhìn thấy một con chó ngông cuồng như vậy. Tên người cổ tộc kia cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào giơ một trường đánh về chân chó. Ầm! Vùng thế giới này rung động, dưới cái nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm, thân thể tên người cổ tộc kia như diều đứt dây bay ngược ra sau. Dọc đường phun tung tóe máu, hình thành một dải cầu hình vòm. Lúc bay ngược đằng sau, hắn muốn rách cả mí mắt, đầu óc trống rỗng. Chính là không thể tin được, thế mà thua trong chân một con chó. Được một cái đệ thất giới, hóa ra đây mới là át chủ bài lớn nhất của đệ thất giới. Ẩn tàng đến thật sâu. Ui, cậu đệ già thế mà mạnh như vậy. Không nói người khác, mấy người Tiêu Thừa Phong cũng hơi không có thể tiếp nhận. Người cổ tộc, thế nhưng cường thế như ban ngày, ba tên đầu lĩnh kia đều có lực lượng vượt qua đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Nếu như đại hắc của trước đó thì không phải đối thủ bọn họ. Nhưng bây giờ lại hiện ra một loại tư thái nghiền ép, làm bọn họ làm sao không rung động. Đại hắc cảm nhận được sự chấn kinh mọi người ngạo nghễ đứng trong hư không, mắt chó lộ ra một cỗ cảm giác năm tháng, cao ngạo lạnh nhạt. Xem ra ta đã lâu không xuất thủ, trên giang hồ đã quên đi truyền thuyết thuộc về ta. Một con chó thật lợi hại. Mặc một chiếc quần quộc đi trong sự hủy diệt, nhấc chảo bất khả chiến bại, phong thái con chó này không người có thể so. Là một tên nhạt phân, một con chó trụi lông, ấy thế mà lại kinh khủng như thế, thế giới này đến tột cùng là như thế nào? Rất mơ hồ, rất mơ hồ. Ta hiểu, bọn họ chắc chắn là người giật dây đệ thất giới, trách không được đệ thất giới thần dị như vậy, ngay cả cổ tộc cũng sợ. Anh hùng của đệ thất giới, nói không chừng thật có thể trấn áp đại kiếp, chúng ta được cứu rồi. Toàn bộ đệ tử giới xôn xao, bọn họ rung động khó tin, vui mừng tâm tình phức tạp. Tần Mạn Vân nghe được tiếng bàn tán mọi người, nhìn vào máu tươi nhiễm đỏ cả đại địa, trong đôi mắt lộ vẻ bi thương và không đành lòng, lắc đầu. Chúng ta không phải anh hùng, chúng ta chỉ là người đứng trên thi thể anh hùng và tiếp tục tiến lên. Về phần đám người cổ tộc kia rất sợ hãi, từng tên hận không thể trợn tròn trong mắt của mình lòi ra, hỗn loạn không thôi. Làm sao có thể? Cổ thần đại nhân thế mà bị một con chó đánh bay. Một con chó thế mà ẩn chứa lực lượng bản nguyên, là hấp thu từ đâu mà tới? Cái tên nhặt phân kia cũng rất đáng sợ, ta cảm thấy cái xiên phân trong tay hắn còn muốn kinh khủng hơn so với cái thùng phân. Đám người này quả thực đáng sợ, nhưng bọn hắn chẳng qua chỉ giải rác mấy người, tuyệt đối không cách nào chống lại cổ tộc chúng ta. Nói đúng, sau lưng cổ tộc chúng ta còn tổ tổ vô địch, một tay là có thể quét ngang tất giới, bọn họ chẳng qua chỉ là những con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Ở sau khoảng thời gian ngắn ngủi khiếp sợ, tâm trạng người bên cổ tộc chẳng mấy chốc đã bình tĩnh, cảm nhận được ưu việt nổi lên, lần nữa ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đại hắc. Gan chó thật lớn, dám tổn thương người cổ tộc ta. Một tên đầu lĩnh khác của cổ tộc bình tĩnh nhìn đại hắc lạnh lùng. Tổ hạ vân ta chính là đại hộ pháp cổ tộc, người cứ chờ được chế biến thành thịt chó đi. Có điều đằng sau hắn, một cổ tộc khác cười. Nè, cổ hạ vân, ngươi đừng vội, con chó này chân ra không tầm thường, trên người mang lực lượng bản nguyên. Nhìn chung toàn bộ thất giới cũng không tìm ra dị thú như vậy, thực sự khó có được, lập tức ăn thịt chó không thể nói là đáng tiếc. Dứt lời hắn quay nhìn về đại hắc, thân mật nói. Cháu đạo hữu, ta chính là cổ đằng. Trông ngươi có cốt cách kinh kỳ, chỉ cần ngươi đầu nhập vào cổ tộc ta thì có thể may mắn trở thành tọa kỵ của cổ tổ cổ tộc ta. Tương lai, cổ tộc thống lĩnh thất giới, ngươi chính là thần thú đệ nhất của thất giới. Đám người thiên cung nghe được lời này của cổ đằng thì thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn cổ đằng cũng có chút kính nể. Chiều mộ đại hắc đi làm tọa kỵ, thua thiệt vẫn là hắn dám nói ra. Không nói bản thân đại hắc, chính là sau lưng nó, chính là lão đại cao nhân thực thụ à. Đến cùng là bành trướng tới mức nào mới có thể cho rằng hắn đưa ra một ý tưởng điên cuồng như thế. Ngưu bức. Hắn đã là một người chết. Quả nhiên, sắc mặt đại hắc đã đen đến cực hạn, miệng chó há ra cuồng hống. Cổ tổ các ngươi muốn kiếm cái mông của ta còn phải suy nghĩ một chút. Vậy mà còn bảo ta làm tọa kỵ. Hắn xứng sao? Dám vũ nhục ta. Như vậy, chết đi cho ta. Go. Nó sổ loạn trở lên. Đại đạo trong cả vùng không gian này dường như cũng cảm nhận được sự tức giận của nó, sôi trào lên như nước đun sôi, theo đại hắc cùng nhau chấn áp về phía cổ tộc. Sau đó đại hắc giơ chân chó lên như một cái tát, tát về cổ đằng. Chân chó nắm giữ một luồng sức mạnh uy thế không gì địch nổi, khiến thiên địa phải phai màu. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết điều. Tọa kỵ không chọn, muốn làm thịt chó, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cô đang nở ra nụ cười lạnh, sắc mặt nghiêm trọng, không lùi mà tiến tới, bước về đại hắc. Trong thoáng cái, chân chó đại hắc đã tới bên cạnh hắn, chân chó to lớn cũng muốn lớn hơn thân thể hắn, mang theo cái uy hủy diệt quật tới. Lúc này cổ đằng mới đưa tay ấn một trường hướng chân chó, trong khoảnh khắc hai bên va chạm. Trên tay cổ đằng đột nhiên sinh ra cỗ lực lượng kỳ dị vô cùng bá đạo, thôn phệ tất cả lực lượng, chân chó không còn một bóng. Không thể tưởng tượng. Một chảo này của đại hắc ẩn chứa tức giận mà ra, xem như đại đạo chí tôn đệ nhị bộ bình thường cũng không dám nghênh đón. Thế mà cổ đằng lại thôn phệ được, loại thủ đoạn này thực sự đáng sợ. Cổ tộc ta chinh chiến thất giới, cướp đoạt thất giới, thôn tính mới là thần thông mạnh nhất của chúng ta. Cổ đằng cười lạnh nhìn về phía đại hắc, nói lời chế giễu. Tuy nhiên đập vào mắt chỉ là một cái quần tộc lớn theo gió mà đến, còn không đợi hắn kịp phản ứng thì đã chụp trên đầu. Xem ra vẫn là thần thông mạnh nhất của đại hắc ta, quần tộc chụp đầu hơn một chút. Đại hắc nhếch miệng lên, nở ra tiếng cười trêu tức, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh cổ đằng, bốn chân chó giơ lên như mưa to gió lớn, thay nhau đánh trên người cổ đằng. Cổ đằng kinh sợ không thôi, giãy giụa muốn gỡ chiếc quần tộc kia ra khỏi đầu, nhưng phát hiện quần tộc này thế mà càng siết càng chặt, chen kín tầm mắt của hắn, đồng thời còn có một chút mùi khai phả vào mặt, khiến đầu hắn choáng váng. Mà đã mù còn choáng khiến hắn căn bản không cách nào đánh trả. Cổ đằng đúng không? Hiện tại xương cốt có đau không? Thử hỏi ngươi có đau không? Đại hắc càng đánh càng hưng phấn, thân thể đứng thẳng lên giống như một trận quyền anh, một trận đánh đầy bạo lực với cổ đằng. Đến tột cùng cái quân tộc kia kiểu gì, ngay cả thần thức của ta cũng có thể ngăn cản, có thể vây khốn. Cổ đằng đau đến không nhịn được, hắn gào thét vừa kinh lại vừa sợ. Đại hắc nhớ mày, người phiền quá, ngậm miệng cho ta. Quân tộc kia lập tức lõm vào, một mảng lớn lập tức nhét vào bên trong miệng cổ đằng. Trong miệng cổ đằng lập tức tràn vị, khai, thân thể rung động điên cuồng, sống không bằng chết. Mọi người bên thiên cung nhìn thấy cảnh tượng này thì đều lập tức nộ ra nụ cười không ngoài dự liệu. Cậu đại gia vẫn là cậu đại gia, vẫn là ngưu bức như thế. Vị gọi cổ đằng kia quả thực can đảm lắm, dám chọc cậu đại gia, kết quả thế đường. Cổ đằng, ta cảm thấy đau đớn thay cho hắn. Lúc này đám người cổ tộc cũng thi nhau lấy lại tinh thần, sợ hãi đan xen nhìn cổ đằng đang bị ngược đãi. Tại sao có thể như vậy, cổ đằng đại nhân cũng bị con chó kia đánh. Con chó trụi lông kia thật là tà môn, chiếc quần tộc ra cũng thật tà môn. Thật đáng sợ, nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ trấn áp con chó kia. Nhanh cứu cổ đằng đại nhân. Vào lúc này, cổ thần lại đi lên phía trước một bước, bên trong đôi mắt bắn ra sát cơ lạnh lẽo lên cơn giận dữ. Vừa rồi hắn nhất thời chủ quan cho nên bị đại hắc tát bay. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. Mấy con châu chấu sau mùa thu nhảy nhót không được bao lâu. Tất cả mọi người cổ tộc nghe lệnh. Theo ta, giết. Một chữ giết ra miệng, thiên địa lập tức bị một lớp mây màu máu bao phủ. Khí tức sát phạt kinh khủng khiến càn khôn yên tĩnh. Áp lực vô tận làm cho đệ tứ giới phải yên lặng. Giết, giết, giết. Tiếng hò hét vang trời truyền ra từ trong miệng đám người cổ tộc, khiến cho thiên địa chấn động, trong đó ẩn chứa lực lượng đại đạo hội tụ thành một khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Sau đó cùng nhau cất bước theo hư không sải bước mà tới. Đây không chỉ là một đám người cổ tộc, càng là một đám người cổ tộc có thực lực cường đại. Đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cộng lại có gần 30 người. Đại năng cảnh giới thiên đạo thì càng đông hơn, lúc này đều cùng đang tụ thế đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng. Mồ hôi lạnh chậm rãi rơi xuống từ trên trán mọi người xung quanh. Bởi vì sợ hãi, bọn họ thế mà cảm thấy thân thể cứng nhắc, trong lúc nhất thời không dám động đậy. Muốn đánh nhóm sao? Vậy thì tới. Quân đạo nhân lau đi vết máu nơi khóe miệng, lập tức mang theo đám người thiên cung lao tới tiền tuyến. Diệp Thương Lan cũng cầm trường thương bị nứt gãy trong tay cười. Đánh thì tới đánh cùng, tính thêm ta một người. Vương Tôn nhất xiên phân trên vai xuống, thuận tay múa một phen rồi nói. Ê, làm cái gì? Các ngươi có phải bị đáng trí, lãng phí sự giúp đỡ hay không? Sang một bên xem cho thật kỹ. Về mặt đám người quân đạo nhân lập tức cứng đờ. Tư Đồ Thấm cũng cười, giao cho chúng ta là được rồi, tránh lỡ cho tay làm tổn thương các ngươi. Lỡ tay tổn thương chúng ta? Lời này mặc dù đang quan tâm, nhưng ta thấy nghe lại có cảm giác lạ lạ. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng mở miệng. Vậy thì ta nhờ các ngươi rồi, nếu có cần cứ phân phó chúng ta bất cứ lúc nào. Nói khoác không biết ngượng, dám xem nhẹ cổ tộc chúng ta. Cổ thần nhìn mọi thứ vào trong mắt nổi lên sự tức giận, hét lớn một tiếng tấn công về đại hắc. Hắn trước tiên chuẩn bị cứu cổ đằng, tuy nhiên ngay khi hắn động, Vương Tôn cũng động. Bước chân dẫm mạnh, thông qua không gian, xiên phân trong tay đâm thẳng về cổ thần. Xiên phân lướt qua đánh đâu thắng đó, khí tức sát phạt ngập trời, pháp lực cổ thần bị cắt một cách dễ dàng, sau đó lao thẳng tới ngực cổ thần. Cổ thần không có lui bước, hai mắt bình tĩnh giơ tay nghênh đón thế công kích. Ở trên hai tay hắn lóe ra một vầng ánh sáng, lực lượng bản nguyên nồng đậm vần quanh hào quang, giống như đeo lên một cái bao tay, thế mà nắm lấy xiên phân vào tay. Cổ thần còn đang chuẩn bị trào phúng một phen, tuy nhiên một đạo tàn ảnh đột nhiên phá vỡ hư không lao thẳng tới trước mặt của hắn. Sau đó thì lập tức chụp vào trên đầu. Chính là thùng phân. Ồ, cổ thần lập tức mất đi cảm nhận, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, nhanh chóng lùi về phía sau. Tuy nhiên, Vương Tôn mặt không thay đổi truy kích, xiên phân giơ lên cao thấp đập xuống về thùng phân đang chụp vào đầu cổ thần. Đó cổ thần thiếu chút nữa nổ tung, thân thể như sao chổi biến thành lưu quang bị đánh bay ra ngoài. Vương Tôn không buông tha, mặt lạnh tiếp tục cầm xiên phân đuổi theo. Phương thức công kích y giống y chang khiến tất cả mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt. Đại Hắc là quân tộc chụp đầu, Vương Tôn thùng phân chụp đầu. Quả nhiên thủ đoạn ngay cả quỷ thần khó lường, khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy phát khiếp. Ánh mắt Niếp Niếp Long nhìn về cổ họ Vân nhìn tràn đầy chiến ý. Long Nhi, còn thừa lại một tên lợi hại nhất, hai chúng ta cùng nhau đối phó. Vừa dứt lời thì nàng đã giơ sảng lên cao tay lao tới. Cổ họ Vân thì mỉm cười. Hai tên nhóc quá thực không biết sống chết. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 197 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị.